Chương 1023, Quỷ vực bóng ma. Phần 2. Ta vốn tưởng rằng tự giới thiệu sau đó, thằng ngãi này một hại sợ chân run run một cái liền đổi hàng, nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, thằng ngãi này không nghe thì thôi, sau khi nghe được nhất thời bạo nộ rồi, ngươi lại là Lạc Vũ cái kia chính tà chẳng phân biệt được nhị lưu thần học sinh, ngươi càng đáng chết hơn ta cũng lớn nộ, đi em gái ngươi trong miệng lại không làm không phải sạch vũ nhục lao sư ta, lao tử làm chết ngươi tiểu tử cuồng vọng, chịu chết đi đang khi nói chuyện. Cốt Long đã tỉnh lại, trên lưng nó quỷ vực lĩnh chủ. Ác Đạt đến khoa cơ lên ở trong tay đoàn kiếm, hướng phía ta dùng sức chặt chém xuống tới hồn liệt chém chỉ tiếc, một cái to lớn mi SS xuất hiện ở gáy của ta bên trên, mà hắn trong tầm mắt, đã tìm không được thân ảnh của ta ta, ở nó một bên kia xuất hiện, chẳng những đem thần long thánh tài đóng dấu ở trên đỉnh đầu nó, càng là liên tục huy kích ra khỏi nhanh như mưa rông chớp giật một dạng nắm tay lưu tinh liên kích 19.942-12-94-O bạo kích 28-492-16-499 bạo kích 4.194-25 lần công. Kích toàn bộ chúng mục tiêu không nói, khi nó lần nữa khu chỉ cốt long lúc xoay người, dưới chân của ta đã vạch ra một cái cực kỳ hợp quy tắc đường vòng cung, lần nữa đi vòng qua sau lưng của nó, thân thể một hư. Sử dụng tấn long giết thẻ đao 59O293-178387 làm sao có thể, nhân loại tại sao có thể có nhanh như vậy độ quỷ vực lĩnh chủ. Ác Đạt đến khoa nghi ngờ gào thét, lần nữa muốn chọc nạ thân ảnh của ta, chỉ tiếc, khi nó xoay người lần nữa thời điểm, ta lại một lần nữa bước ra một đạo quỷ quyệt độ cung, theo hắn thân thể mặt khác một bên đánh tới, lúc này mới bạo long chi nộ, băng long chém, ẩn long đánh, thiên hỏa cùng long. Chiến long tập kích nhất tịnh thả ra ngoài 49.394-89-942-19.499 tháng 2 năm 409.488-2 cái này liên tiếp thương tổn chữ số không chỉ có làm cho Lạc Lam giật mình, liền ta chạy chỗ cũng để cho nàng rất là ngạc nhiên, cái này bốn cái kỹ năng cũng không phải là một hơi thở bạo nổ, mà là theo ta nhảy lên đường vòng cung vị trí chạy. Ở rơi xuống đất hay là trệ không dưới trạng thái hời hợt đánh ra ca ca, ngươi đây là cái gì chạy chỗ A làm sao kinh khủng như vậy ta cười nhạt, ha ha, chính là bình thường chạy chỗ A không có khả năng, ô ô ô, ngươi tàng tư ngất ta bất đắc dĩ nói, tự nhiên, ngươi quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, ngươi tốt nhất ngẫm lại đi, ta bên này vội vàng, không có cách nào khác. Giải thích cho ngươi Lạc Lam đảo tròn mắt nghĩ một hồi, đột nhiên kinh ngạc nói, ca ca, ta hiểu. Bởi vì này tên cưới tọa kỵ, cho nên không phải của ngươi chạy chỗ nhanh, mà là động tác của nó chậm ta lão nghi ngờ vui mừng, không sai, tự nhiên tiến bộ. Sự thật xác thực như vậy, bất kể là người chơi vẫn là buốt, chỉ cần là ở ngồi cưới trạng thái, chạy chỗ năng lực nhất định là kém xa ở bước xuống chiến đấu, bởi vì tọa kỵ vĩnh viễn không có khả năng cùng thân thể của chính mình hợp làm một thể, cho nên tồn tại một cái xoay người độ linh hoạt vấn đề. Cái này ở tọa kỵ thuộc tính ở trên thể hiện đã bảo ổn định độ, phẩm cấp càng cao tọa kỵ ổn định hơn cao, thế nhưng mặc dù là ổn định độ cao tới đâu, cũng không có dưới ngựa linh hoạt, cho nên, rất nhiều cao thủ ở đơn đả độc đấu thời điểm đều sẽ tuyển trạch dưới ngựa liều mạng chiêu, như vậy mới có thể đem chạy chỗ huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quỷ vực linh chủ cái này cốt long quả thực như can, đem nó lượng máu hạn mức cao nhất tăng lên rất nhiều, nhưng là bởi cốt long thân thể vô cùng khổng lồ. Nó độ linh hoạt cũng liền tương ứng không đủ, có thể dùng ngồi cơi ở phía trên quỷ vực lĩnh chủ. Ác Đạt đến khoa lúc này rất là cuốn quýt thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, người này ngộ tỉnh cũng không kém với Lạc Lam, đang ở bị ta liên tục chơi lộng 5 phút sau đó, nó cư nhiên lập tức lên tới giữa không trung. Đối với mình cốt long nạt nhỏ, ta trung thực nô buộc, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, chứng kiến cái kia da mịn non nhục tiểu cô nương sao nàng là ngươi bữa ăn ngon. Đi ăn tươi nàng đi đang khi nói chuyện, quỷ vực lĩnh chủ. Ác Đạt đến khoa thả người nhảy xuống cốt long, nhanh hướng phía ta vọt tới len ken gợi ý của hệ thống, quỷ vực lĩnh chủ. Ác Đạt đến khoa thoát khỏi ngồi cưới trạng thái, lượng máu hạn mức cao nhất giảm xuống 3.000 vạn, công phòng thuộc tính giảm xuống 20%, mất đi kỹ năng hắc ám long tức cốt long tọa kỵ trở thành anh hùng cấp buột quỷ vực cốt long ta không khỏi thất kinh, vốn là một cái buột. Hiện tại cư nhiên biến thành cái quái gì vậy hai cái bột quỷ vực lĩnh chủ. Ác Đạt đến khoa đẳng cấp, 22 o phẩm cấp, thánh linh cấp bo lượng máu, 60 triệu vật lý công kích lực, 344.000 o lực phòng ngự vật lý, 24.000 o phòng ngự ma pháp lực, 144.000 kỹ năng, hồn liệt chém, quỷ vực bóng ma, vạn cốt khô bột giới thiệu, ác đạt đến khoa sinh tiền đã từng là xì nổ quốc sở hữu tuyệt cường võ lực anh hùng, từng làm qua 10 món anh hùng hành động vĩ đại, trong đó bao quát thành công đánh chết liệt ma vương giả, vượt sông bằng sức mạnh huyết vực sông, phục tùng ác long. Cũng chính là có căn cứ vào đây, xì nổ quốc vương hân thưởng bên ngoài dũng, phong đó vì lĩnh chủ, lĩnh địa danh cũng lấy tên của hắn mệnh danh. Anh hùng cũng có nhược điểm, ác đạt đến khoa vị này độc nhất vô nhị anh hùng nhược điểm lớn nhất chính là vô cùng tự phụ. Hắn ngồi cưỡi phi long, độc thân vượt sông bằng sức mạnh huyết vực sông, xông vào minh vực, ý đồ đánh chết minh vực bên trong chú đóng địa sát tinh. Niobe, kết quả bị địa sát tinh sở bại, liền người mang long đều bị lây ma tộc khí tức, từ đây trở thành một ma tộc con rối. Sau đó, hắn trở về lãnh địa của mình, giết chết trong lãnh đi a tất cả sinh linh, trong lúc nhất thời làm cho trong lãnh đi a máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Vì vậy, lãnh địa của hắn liền được xưng là quỷ vực gác đạt đến khoa. Quỷ vực cốt long đẳng cấp, 21 o phẩm cấp, anh hùng cấp bo lượng máu, 2687-83 o o ma pháp công kích lực, 29.000 o 33.000 o lực phòng ngự vật lý, 25.000 o phòng ngự ma pháp lực. 2.000 o ho kỹ năng, hắc ám long tước, quỷ vực mắt buột giới thiệu, quỷ vực cốt long sinh tiền đã từng là một đầu tà ác phi long, ở huyền hoàng thành cùng bởi vì đặc biệt vương quốc biên cảnh chỗ hoành hành, nó khát máu thành tình, giết người như ngóe, cuối cùng bị ác đạt đến khoa thu phục, trở thành bên ngoài tọa kỵ. Ác đạt đến khoa ở minh vực binh bại bỏ mình, nó cũng theo ác đạt đến khoa cùng nhau bị ma tộc khí tức đồng hóa vì ma vật. Lạc Lam kinh ngạc không thôi. Ngất làm sao cái này buộc còn có thể lưu manh như vậy chiêu thức gã ta lớn tiếng nói, tự nhiên cẩn thận rồi, cái này cốt long chạy ngươi đi nhanh lên ẩn thân Lạc Lam sẽ lo lắng, ca ca, ta ẩn thân ngươi làm sao bây giờ ngươi chớ xế vào, ta làm cho bảo bối khống chế Lạc Lam biết rõ thanh khí của ta, cấp thiết phía dưới, nói một tiếng ca ca cẩn thận, ẩn thân trốn đi thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, cái này cốt long hai mắt cư nhiên ra khỏi một hồi quỷ dị. Quang mang. Trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái cự đại màu máu con ngươi len ken gợi ý của hệ thống, quỷ vực cốt long sử dụng quỷ vực mắt kỹ năng, khám phá người chơi Lạc Lam ẩn thân trạng thái ta nhất thời ý thức được sự tình không ổn, thế nhưng, muốn đi bang Lạc Lam đã tới không kịp, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa đã để ngang trước người của ta, ngăn chặn đường đi của ta ta giận dữ, đồng nhiên bắt đầu tay, thần long khóa nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là... Một cái to lớn chống lại ký tự đột nhiên xuất hiện ở gáy của nó bên trên, thời khắc mấu chốt, thần long khóa cư nhiên như xe bi tổ tờ xích thế nhưng, đang ở sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ gió xoáy đã tịch quyển quỷ vực cốt long thân thể, cư nhiên làm cho anh hùng này cấp phi long bột thân thể run lên, nhất thời lâm vào xoay. Tròn trạng thái Lạc Lam không đợi thằng nhãi này báo, cư nhiên lấy gió xoáy tiễn khống chế được cốt long thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, khiến cho ta có chút chỉ sự tình sinh. Quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa dương lên chính mình tay phải, màu đen kia cốt thuẫn bữa trước lúc toát ra một cỗ chắc chắn hát sắc quang trụ, quỷ vực mị ảnh a hiện lên đi khiến cái này vô chi mà ngu muội sinh vật đều tờ giờ mở mê ở ma lực của ngươi bên trong đi cái này quang trụ sông thẳng vân tiêu, nhanh ở đỉnh đầu của chúng ta bầu trời khuyết tán ra, cư nhiên trong nháy mắt che lại toàn bộ màn trời hơn nữa, màu đen khí tức trong nháy mắt xâm nhập cơ thể của ta. Trong lúc nhất thời để cho ta quanh thân cảm. Thấy hàng loạt đau nhức len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa quỷ vực bóng ma kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào toàn bộ thuộc tính giảm bớt 20% trạng thái, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa cùng quỷ vực cốt long khiêng tình vì vậy để thăng 50% hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa hoặc là quỷ vực cốt long bị đánh chết mới thôi len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam bị quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa quỷ vực bóng ma kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào toàn bộ thuộc tính giảm bớt 20% trạng thái, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa cùng quỷ vực cốt long khiêng tình vì vậy để thăng 50% hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa hoặc là quỷ vực cốt long bị đánh chết mới thôi len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối chống cự quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa quỷ vực bóng ma kỹ năng không có cô phụ kỳ vọng của ta, ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, bảo bối không có chúng chiêu mà giờ khắc này, theo một đạo màu băng lam mau đem quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa đông lại, bảo bối hàn băng cầm cố như cũ mệnh trung. Hơn nữa, khống chế có tác dụng trong thời gian hạn định cư nhiên cao tới 10 giây. Ta kinh ngạc, cục cưng, ngươi làm sao vẫn mạnh như vậy? Bảo bối thì nhanh vọt tới quỷ vực cốt long trước mặt, một đạo bát phương sợ lôi tướng nó đánh thành mất cảm giác trạng thái. Tiểu phi, không có thời gian nhiều lời, nhanh lên tiêu diệt nó thời khắc mấu chốt nhất. Không nghĩ tới lại là bảo bối thay đổi càn khôn lúc này, đây nên chết cốt long đã. Dùng liên tiếp không ngừng hắc ám long tức đem Lạc Lam ám ảnh khiên từng cái bong ra từng mảng, thiếu chút nữa sẽ phải Lạc Lam mạng nhỏ lúc này, cố nén toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20% đau nhức, ta lần nữa bạo long chi nộ, đầu tiên là lấy thần long thánh tài ngăn lại cốt long thân thể, tiện đà đem chính mình đại chiêu đều phóng thích thiên long phá ẩn long đánh tấn long giết băng long chém tường long đánh bạo long chém thế nhưng, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20% cũng liền ý nghĩa trưởng. Khống lực cũng hạ xuống theo. Liên tục 9 chiêu hạ đi, tuy là toàn bộ chúng mục tiêu, nhưng là cũng chỉ là đánh rất cốt long không đủ một nửa lượng máu ta nhất thời giận dữ, lập tức quát, bảo bối ra tuyệt chiêu nhưng mà, ngay một khắc này, Lạc Lam đột nhiên lớn tiếng nói, ca ca, ta có thể cùng bảo bối hợp thể ta nhất thời kinh hãi, à thần mã.